Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2950, Tô Thủ Phú. 6 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, liền có tin tức, theo Bạch Hổ Thánh Triều ở trong truyền ra Phượng Hoàng Vương Triều, cấp cho Bạch Hổ Thánh Triều 1.000 vạn ức tiên tinh. Từ hôm nay bắt đầu, hai tòa đại triều vĩnh kết đồng tâm, sinh tử gắn bó. Bạch Hổ Thánh Triều sẽ dốc hết toàn lực đối Phượng Hoàng Thánh Triều tiến hành bảo hộ. Phượng Hoàng Thánh Triều kẻ địch, liền là Bạch Hổ Thánh Triều kẻ địch. Tin tức này vừa ra, toàn bộ trung đẳng tinh vực xôn xao. Một ngàn vạn ức, Phượng Hoàng Vương Triều, đến cùng có tiền đến trình độ nào? Đây là thật hay giả? Chỉnh cái trung đẳng tinh vực đều không thể tin được. Đây chính là 1.000 vạn ức a. Bất quá, bọn hắn này loại hoài nghi rất nhanh liền bị bỏ đi. Đây là sự thực, tuyệt đối là thật. Phượng Hoàng Vương Triều hao tốn 1.000 vạn ức tiên tinh mua được một tòa thánh triều bảo hộ. Bạch Hổ Thánh Triều chính là chân chính có mặt mũi thế lực lớn. Theo bọn hắn truyền ra tin tức liền có thể nhìn ra, đối với Phượng Hoàng Vương Triều, bọn hắn là thật sự định bảo hộ. Chê cười, cho ai 1.000 vạn ức, bọn hắn không bảo hộ Phượng Hoàng Thánh Triều. Mấu chốt là, Phượng Hoàng Thánh Triều, làm sao lại có tiền như vậy? Ta làm sao biết hắn vì sao có tiền như vậy? Thanh Long Thánh Triều, phồn hoa một mảnh. Trong Hoàng Cung mỗ một tòa cung điện bên trong, có một tên nam tử trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Hắn là Thanh Long Thánh Triều Thánh Tử một trong, Thanh Hồng. Cái này người tuổi tác, ước chừng tại 4 vạn tuổi khoảng chừng. Theo Thanh Long Thánh Triều truyền thừa thời gian để tính, thật chính là cực kỳ tuổi trẻ. Thanh Long Thánh Triều, hết thảy 3 vị thánh tử, này Thanh Hồng, là trẻ tuổi nhất 1 vị. Hắn thiên tư tuyệt hảo, vẻn vẹn 4 vạn năm, liền đã đạt đến nhất giai tiên hoàng cảnh tu vi. Lại tại đế tử vinh dự chiến trước đó, Thanh Long Thánh Triều sẽ nặng bồi dưỡng, dựa theo tình huống bình thường đến xem, làm đế tử vinh dự chiến mở ra thời điểm, tu vi của hắn ít nhất cũng sẽ đi đến ngũ giai tiên hoàng cảnh trở lên. Thậm chí, có thể là đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Đương nhiên, hắn sẽ không tham gia đế tử vinh dự chiến. Thế nhưng, tại đế tử vinh dự chiến mở ra thời điểm, sẽ có một cái tặng thưởng. Mà cái này tặng thưởng, liền là chư vị thánh tử ở giữa giao thủ. Điểm đến là rừng, không có thương vong gì. Nhìn bề ngoài như thế, nhưng mỗi một lần thánh tử ở giữa giao thủ, đều sẽ theo mặt bên thể hiện ra một tòa thánh triều mạnh mẽ cùng phồn vinh. Nếu có thể tại trận kia giao thủ bên trong, cầm tới một cái hơi tốt thứ tự, mặc dù không có cái gì tính thực chất lợi ích, lại sẽ cho người cảm thấy, hắn sau lưng thánh triều, có người kế tục. Đương nhiên, Thanh Hồng tuy nói thiên tư tuyệt hảo, nhưng dù sao tu luyện niên tuế quá ít. Rất nhiều thánh tử bên trong, hắn chỉ có thể coi là trung hạ các loại. Như Bạch Hổ Thánh Nữ loại kia cấp bậc yêu nghiệt, mới thật sự là thượng đẳng. Thanh Hồng biết, tại lần này thánh tử giao thủ bên trong, hắn tuyệt đối lấy không được cái gì tốt thứ tự. Mà dạng này, cũng sẽ ảnh hưởng hắn sau này kế thừa thánh triều, thành vì đế chủ đường xá. Thiên phú cao, thì tính sao, thiên phú lại cao hơn, cũng không bằng thực lực cao. Nếu không có cách, tại trên thực lực được cái gì ưu thế, cái kia nhất định phải theo địa phương khác ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hồng cảm thấy, này Phượng Hoàng Vương Triều, liền là thuộc về hắn một cơ hội. Tại Thanh Long Thánh Triều trong mắt, Phượng Hoàng Vương Triều không tính là cái gì, tựa như sâu kiến. Nhưng, người ta có tiền a, người Thanh Long Thánh Triều, có thể có nhà có tiền sao? Người nào không biết, Phượng Hoàng Vương Chủ, đã có thể xưng trung đẳng tinh vực nhà giàu nhất rồi. Có rất nhiều người đang đàm luận đến vị này Phượng Hoàng Vương Chủ thời điểm, đều đã cải biến xưng hô. Không còn là Tô Vương Chủ, mà là Tô Thủ Phú. Thử hỏi, Tô Vương Chủ nghe như bức, vẫn là Tô Thủ Phú nghe như bức? Không hề nghi ngờ, khẳng định là người sau. Mặc dù, Tô Thủ Phú 3 chữ này bên trong, mang có một ít rèm pha ý vị. Nhưng mà cái này cũng đã chứng minh, Tô Hàn, thật là có tiền đến cực hạn. Người chính là lại rèm pha. Người ta cũng là nhà giàu nhất, người ta liền là có tiền. Mà tiền, đều có thể làm những gì? Tham khảo Phượng Hoàng Vương Triều, thuê càng nhiều chiến binh, mua sắm nhiều tư nguyên hơn, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. hảo tránh lo âu về sau. Thanh Long Thánh Triều, danh xưng tổng tư sản mấy trăm vạn ức, nhưng trên thực tế, bọn hắn mượn tiền cũng là không ít. Không có Bạch Hổ Thánh Triều nhiều như vậy, nhưng cũng có mấy chục vạn ức. Không riêng gì Thanh Long Thánh Triều, gần như tất cả Thánh Triều đều là như thế. Bọn hắn vòng quay chu truyền tiền tệ, vẫn là rất khẩn trương. Sau đó thì sao, lôi kéo, hợp tác, thông gia, đây đều là thế lực lớn kiếm tiền thủ đoạn, ta không có tiền, vậy thì tìm một người có tiền thông gia. Tất cả mọi người là người thông minh, chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy ngươi liền khẳng định biết, mục đích của ta là cái gì. Nhàn rỗi không chuyện gì, đi cho ngươi đưa mỹ nữ. Có bệnh a, Thanh Hồng, ở phương diện này bên trên tầm mắt, vẫn là rất lâu dài. Hắn để mắt tới Phượng Hoàng Vương Triều. Đương nhiên, ép mua ép bán là không thể nào. Hắn đang nghĩ biện pháp lôi kéo, mà ý tứ, cũng là như Bạch Hổ Thánh Triều một dạng, đối Phượng Hoàng Vương Triều tiến hành bảo hộ, chỉ bất quá không phải như thế triệt để thôi. Phượng Hoàng Vương Triều đắc tội không ít người, ánh sáng ở bề ngoài, liền có Quang Minh Thánh Triều cùng Huy Hoàng Thánh Triều. Bọn hắn có tiền không giả, nhưng tiền tài một chốc, cũng thay đổi không thành thực lực. Cho nên, bọn hắn khẳng định cần bảo hộ. Thanh Hồng đích thật là đoán đúng rồi. Hắn trong lòng cảm thấy, Phượng Hoàng Vương Triều có tiền như vậy, chỉ cần đồng ý, như vậy, cầm cái 10 vạn ức, 8 ngàn tỷ ra tới, hẳn không phải là việc khó gì a. Dù sao, tại vương chủ tranh đoạt chiến phía trên, Tô Hàn vẻn vẹn lấy ra một tấm chí tôn thể, bên trong liền có 13 ngàn tỷ. Áp cái chú mà thôi, ngươi liền áp 13 ngàn tỷ, đây là bực nào phá cuồng. Tại bất luận người nào trong mắt, Phượng Hoàng Vương Triều tùy tiện ra tay, đều đã là vạn ức tiên tinh trở lên. Mà vạn ức tiên tinh, cho dù là tại đây chút thánh triều trong mắt, đều là một số lớn số lượng. Thanh Hồng nghĩ đến, dùng Thanh Long Thánh Triều bảo hộ, tới lôi kéo Phượng Hoàng Vương Triều. Nhưng ai có thể tưởng đến, thế mà bị Bạch Hổ Thánh Triều, nhanh chân đến trước. Mà lại, lần này Phượng Hoàng Vương Triều ra tay, giàn làm cho người ta thổ huyết. 1.000 vạn ức a, người nhà tại sao không đi chết? Này Tô Thủ Phú, cũng là một cái người khôn khéo. Thanh Hồng tỉnh táo lại, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem thấu Bạch Hổ Thánh Triều thời khắc này thế cục, biết giờ phút này tiến đến đưa tiền, hoàn toàn liền là giải cứu Bạch Hổ Thánh Triều tại trong nước lửa. Bạch Hổ Thánh Triều tự nhiên sẽ vô cùng cảm kích, nhất là lớn như vậy một bút số lượng, bọn hắn coi như là còn xong nợ về sau. Cũng còn có thể còn lại hơn phân nửa. Bạch Hổ Thánh Triều cũng thật chính là may mắn, lại có thể đạt được Phượng Hoàng Vương Triều ưu ái. Vừa ra tay liền là 1.000 vạn ức, đều có thể mua xuống 3 tòa Thánh Triều. Này Tô Thủ Phú, thật là đại thủ bút a, có tôi tớ hỏi. Thánh tử, bây giờ nên làm gì? Phượng Hoàng Vương Triều lớn như vậy cùng một chỗ thịt mỡ, cũng không thể nhường Bạch Hổ Thánh Triều độc hưởng a, dĩ nhiên không thể. Thanh Hồng hừ lạnh nói, lập tức bãi giá xuất cung, bản thánh tử muốn đích thân đi một chuyến Phượng Hoàng Vương Triều, bảo hộ này loại hư vô mờ mịt đồ vật, hắn Tô Thủ Phú muốn bao nhiêu, ta liền cho hắn bao nhiêu. Đúng, thủ hạ kia ứng tiếng, vội vàng chuẩn bị đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.